người ngoài khó mà phát hiện ra, thậm chí nếu là tu sĩ hành tinh cảnh mà không nhìn kỹ thì cũng không thể nhận ra được. Dù sao thì thần niệm này cũng đã cắt đứt liên hệ cùng với Vương Bảo Nhạc, nói nó là pháp bảo cũng được. Nếu không phải có cảm ứng đến từ cõi U Minh thì e là Vương Bảo Nhạc cũng không thể cảm nhận được, cho nên lúc này mới dám xác định. Nhưng mà gương mặt cô gái này rất xa lạ, cho nên cụ thể ra sao thì cần phải phân biệt rõ ràng mới biết được. Nhưng chỗ này không phải nơi thích hợp để mà phân biệt thân phận làm gì. Vương Bảo Nhạc không khỏi nhào mắt lại. Nữ tu sĩ Thiên Linh Tông bị hắn nhìn chằm chằm cũng trắng bệch hết cả mặt, trong mắt đầy vẻ bi ai tuyệt vọng. Cô cảm nhận được ánh mắt của Vương Bảo Nhạc khiến cô có cảm giác như tất cả bí mật của cô đều bị phơi bày. Thế nên, trong sự căng thẳng, tột độ của tu sĩ đôi bên, Vương Bảo Nhạc đột nhiên cười lớn, giơ tay chảo một cái. Một cỗ cự lực âm mầm tản ra bao phủ lấy cô gái kia, không để cho cô ta kịp giãy giụa thì đã bị Vương Bảo Nhạc tóm lấy. Hắn không có trực tiếp nhét cô ta vào túi chữ vật, mà nhét vào pháp hạn nằm trong túi chữ vật của mình. Như vậy thì có thể đảm bảo cô ta sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào khi ở trong túi chữ vật. Làm xong những chuyện này, Vương Bảo Nhạc lập tức xoay lưng định bỏ đi. Nhưng thì ánh mắt ngỡ ngàng và khó hiểu của tu sĩ đôi bên đối với hành vi bắt một nữ tu Thiên Linh Tông của mình. Vương Bảo Nhạc bèn ho khan một tiếng, mặc dù giải thích với bọn họ cũng chẳng để làm gì, nhưng cân nhắc đến chuyện rất có thể thân phận của cô gái này chính là bạn tốt của mình, cho nên Vương Bảo Nhạc vẫn thản nhiên nói. Cô gái này rất không tệ, mông ra mông, ngực ra ngực, ta định đưa về làm lô lĩnh, còn những người khác thì tiễn họ lên đường đi. Vương Bảo Nhạc nói xong thì xoay người rời đi. Sau khi hắn đi, đệ tử của Tử Kim Tân Đạo Môn vẫn nghệt mặt ra, vì thắc mắc tiếp tục ra tay. Một trận chém giết lại tiếp diễn. Không bao lâu sau, hơn 10 Thinh Liên Tông kia đều không trụ nổi, lần lượt toi mạng. Cùng lúc đó đến đây, trận chiến này cũng xem như chấm dứt. Trong lúc cả đám đệ tử Thiên Linh Tông không tiếc mọi thứ để mà bỏ chạy, mặc dù là tử thương vô số, nhưng vẫn có một nửa số tu sĩ trốn ra khỏi chiến trường. Mà sự thất bại của Thiên Linh Tông ở chỗ Tử Kim Tân Đạo Môn cũng vẽ lên một nét tạm dừng ngắn ngủi trong lần xâm lược văn minh này. Nhưng rõ ràng tất cả mới chỉ là mở đầu cho chiến tranh. Lão tổ Tân Đạo cũng nhanh chóng quay về. Ông ta không thể nào làm gì được vị hữu trưởng lão kia. Sau khi đuổi theo một đoạn thì lựa chọn bỏ cuộc. Sau khi trở về, tuy ông ta cố ý né tránh Vương Bảo Nhạc, nhưng thân là người đến đây trợ giúp, từ góc độ nào đó còn giải cứu Tử Kim Tân Đạo Môn, nên địa vị của Vương Bảo Nhạc không hề thấp. Nhất là đám người quân đoàn thứ nhất và đại quản gia đều lấy Vương Bảo Nhạc làm đầu. Quan trọng hơn hết là trên đường trở về, do phong ấn đã được giải trừ, nên ông ta lập tức liên hệ được với lão tổ trưởng thiên, cũng biết được sự cường hãn của Vương Bảo Nhạc từ trong miệng đối phương. Điều này khiến trong lòng ông ta chấn động không thôi, nên dù bụng dạ không ưng, nhưng ông ta cũng không thể không mỉm cười thật tươi, để mà thể hiện cái lòng biết ơn của mình. Long Nam Tử, đa tạ. Lão tổ Tân Đạo mỉm cười khách khí mở miệng, Vương Bảo Nhạc cũng mỉm cười đáp lễ. Tất cả mọi người đều là người một nhà, lão tổ ngài khách khí quá rồi. Nhưng mà ngài định khi nào thì trả lại cho ta nhỉ? Hơn 200 chiếc pháp hạm của ta, mỗi chiếc đều là do ta nhịn ăn nhịn uống, vất vả để dành mới được như vậy đó. Lão tổ Tân Đạo lập tức lên máu, da mặt co giật vài cái, trong lòng tức giận mắng mỏ. Tên khốn này đúng là nhân lúc cháy nhà để mà đi hôi của đây mà. Thậm chí ông ta còn muốn tát chết Vương Bảo Nhạc, nhưng hiển nhiên là không thể. Ông ta lại còn cảm thấy có lẽ mình cũng chẳng làm được điều này. Do bực bội nên ông ta cũng chẳng buồn cười cầu hòa nữa. Lúc này ông ta đưa lưng về phía đệ tử trong tông môn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Bảo Nhạc. Hơn 200 chiếc pháp hạm, cho dù có bán cả tông môn của ta, cũng không đủ mà đền. Long Nam Tử, ngươi đừng có mà quá đáng. Ông đây đổ máu về Tử Kim Tân Đạo Môn của ngươi, không màng sống chết mà tới đây cứu viện, bất chấp tất cả để chiến đấu. Thế mà ngươi lại nói ta quá đáng ư, muốn quỵt nợ à? Vương Bảo Nhạc nghe vậy lập tức sẵn giọng, hai mắt trừng lớn. Chỗ lão tổ trưởng thiên thì hắn không dám chắc có thể toàn thân trở ra nếu thực sự quyết chiến. Nhưng với lão tổ Tân Đạo nho nhỏ này thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình vẫn có thể lấn lướt một phen. Vương Bảo Nhạc nói xong thì cũng nóng hết cả máu, lớn tiếng quát lại. Đây chính là Tử Kim Tân Đạo Môn đấy à? Một linh tiên nho nhỏ như Long Nam Tử ta, vừa hay tin Tử Kim Tân Đạo Môn gặp nguy thì đã chủ động xin lão tổ trưởng thiên đến đây giúp đỡ. Dù đường xá xa xôi, biết rõ ở đây có cường giả hành tinh cảnh ta cũng không từ nan. Dù Tử Kim Tân Đạo Môn của ngươi nhưng nhiều lần muốn giết ta, truy nã ta, không xem ta ra gì, là còn nhiều lần làm nhục ta. Nhưng ta vẫn chọn cách tới đây giúp đỡ, mang theo quả quân đoàn và 12 vị linh tiên của ta theo. Nhưng kết quả ta lại nhận được cái gì? Là hai chữ quá đáng của lão tổ ngươi. Từng câu từng chữ của Vương Bảo Nhạc chuyển ra khắp nơi, khiến cho đám đệ tử từ Kim Tân Đạo Môn đang thu dọn chiến trường ở xung quanh đều khựng lại. Mà ngôn từ của Vương Bảo Nhạc vẫn còn chưa kết thúc đâu. Dù sắc mặt lão tổ Tân Đạo ở đối diện hắn đã vô cùng khó coi, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cứ oang oang mà phát tiếp. Sau khi tới đây, ta lập tức ra tay cứu quân đoàn trưởng Hắc Liệt. Lúc trước ông ta còn định giết ta đấy, nhưng ngươi xem ta đã làm gì. Ta bỏ qua thù riêng, chọn cách giữ gìn đại nghĩa, bởi ta biết rõ chúng ta đều là người của văn minh thần mục. Chúng ta phải đoàn kết lại cùng nhau. Lúc này phải bỏ hết thù hận cá nhân. Chúng ta phải chiến đấu vì sự tồn vong của cả nền văn minh. Nhưng ta đổi lại được cái gì? Là quá đáng đó. Lời này vừa ra, tu sĩ tử Kim Tân Đạo Môn xung quanh đều im lặng. Quân đoàn trưởng Hắc Liệt càng cúi đầu thấp hơn nữa. Tu sĩ của quân đoàn thứ nhất ở bên cạnh Vương Bảo Nhạc thì đương nhiên là theo hắn. Cả đám mặt lạnh như tiền, nhìn chăm chăm vào tử Kim Tân Đạo Môn. Ngay cả những linh tiên như Đại Quản Gia và Long U Tiên Tử cũng tới gần Vương Bảo Nhạc đứng sau lưng hắn. Những vết thương cùng vẻ mặt mỏi mệt trên người của những tu sĩ đến cứu viện cứ như vô thanh lên tiếng chỉ trích, khiến cho lão tổ Tần Đạo mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói từ đâu. Sau khi ta cứu quân đoàn trưởng Hắc Liệt, thấy lão tổ ngươi gặp nguy cơ lập tức liều chết xông lên, bị hữu trưởng lão của Thiên Linh Tông đánh một trưởng thổ huyết. Một linh tiên nho nhỏ như ta đây tuy cũng có chút bản lĩnh, nhưng khi đối mặt với một hành tinh cảnh thì ta có tránh né hay không, có lùi bước hay không? Không hề. Ta vẫn kiên trì xông lên, nhưng chỉ đổi lấy hai chữ quá đáng của lão tổ ngươi. Ta liều chết đỡ một trưởng hành tinh cảnh, thấy đối phương muốn chạy, ta còn không tiếc lấy pháp hạng của mình ra. Dù đau lòng muốn chết, nhưng ta vẫn để chúng tự bạo không chút do dự, chính là vì dành lấy cơ hội giết hắn cho lão tổ ngươi. Làm như vậy là để tử Kim Tân Đạo Môn của ngươi có thể chiến thắng. Bây giờ thì sao? Thắng rồi, xem như ta hết tác dụng rồi phải không? Đây chính là tử Kim Tân Đạo Môn mà trưởng Thiên Hình Tiên Tông ta không tiếc mạng lê cái tấm thân mệt mỏi tới cứu viện sao? Lão tổ Tần Đạo, mọi người tu hành đều là không dễ dàng, tài nguyên tu luyện của mỗi người cũng không phải từ trên trời rơi xuống, pháp hạm do Long Nam Tử ta liều chết tranh giành tài nguyên chế tạo được đã bị hủy vì tử Kim Tân Đạo Môn của ngươi. Chính miệng ngươi đã hứa sẽ đền bù tổn thất cho ta, này ngươi muốn đổi ý thì ta cũng không còn lời nào để nói, nhưng ngươi lại dám nói ta quá đáng. Vương Bảo Nhạc nói đến đây thì toàn thân tức đến phát run, giọng điệu thê lương vang ra khắp nơi, đồng thời cũng khiến mỗi người nghe thấy đều phải dao động. Điểm quá đáng nhất của Long Nam Tử ta chính là đã chọn tới đây cứu viện các ngươi. Sau khi Vương Bảo Nhạc nói ra câu này thì cả đám đệ tử tử Kim Tân Đạo Môn không khỏi cảm thấy hổ thẹn, dù sao thì sự thật cũng đúng là như vậy. Nếu không có Vương Bảo Nhạc xuất hiện thì trận chiến này chắc chắn sẽ không chấm dứt như vậy đâu. E là lúc này đôi bên vẫn còn đang giao chiến, có thể bản thân mình hoặc đạo hữu ở bên cạnh đã trở thành một cỗ thi thể. Nhưng suy nghĩ này vừa hiện lên thì lại có một suy nghĩ khác cũng nhịn không được mà hiện lên, ấy chính là không đền nổi à. 200 chiếc pháp hạm thì làm sao mà đền nổi, hơn nữa rõ ràng những pháp hạm kia đều có vấn đề. Nhưng lúc này bọn họ căn bản không thể nói mấy đạo lý này ra được, một khi nói ra thì sẽ thành vong ân phụ nghĩa. Cái chiều mang danh đạo đức để lừa người thế này là Vương Bảo Nhạc học được khi hắn còn ở liên bang, nay dùng ở văn minh thần mục thì nó cũng phát huy hiệu quả không tệ. Sắc mặt của lão tổ Tần Đạo hết xanh lại trắng, rõ ràng đã tức tối lắm rồi, nhưng lại không thể nào phát tiết được. Cuối cùng ông ta chỉ có thể cắn răng, phất tay phải một cái, lập tức có 7 luồng sáng xuất hiện giữa tinh không. 5 luồng sáng trong đó tản đi hóa thành 5 chiếc pháp hạm thực sự. 3 trong số này có thể sánh với linh tiên sơ kỳ, 1 chiếc có thể sánh với linh tiên trung kỳ, còn một chiếc tạo hình của nó giống hệt con cá sấu phát ra dao động của linh tiên hậu kỳ. 2 luồng sáng khác thì là một thanh phi kiếm và một cây trường thương. Đẳng cấp của 2 loại pháp bảo này không hề thấp, mặc dù không tới đẳng cấp thần binh, nhưng vượt xa mấy món cấp 9 của Vương Bảo Nhạc, nó thuộc vào hàng pháp bảo đạt chuẩn hành tinh cảnh. Long Nam Tử, ta tạm dùng mấy thứ này để đền bù tổn thất cho ngươi. Lão tổ Tần Đạo cắn răng rít từng chữ một, nỗi buồn bực trong lòng lại hóa thành ấm ức, cộng thêm cảm giác sốt của lúc này khiến ông ta sắp sửa nhịn không nổi nữa. Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn nhận ra đối phương đã sắp phát cuồng, mặc dù trong lòng hắn vẫn không hài lòng lắm, nhưng thầm nghĩ chỉ cần từ Kim Tân Nợ Môn còn thì khoản nợ của mình cũng chả mất đi đâu được, cùng lắm thì đến đòi thêm vài lần mà thôi. Thế là hắn khoát tay vội vàng thu hồi 5 cái pháp hạm và 2 món pháp bảo kia. lỗ vốn mẹ nó rồi. Hơn 200 chiếc pháp hạm chỉ đổi lại được có 5 chiếc và 2 món pháp bảo. Thôi thì nhận đỡ vậy. Vương Bảo Nhạc ngoài mặt thì buồn bực, nhưng trong lòng lại hớn hở vô cùng. Hơn 200 chiếc pháp hạm, loại giảm. Ngoài trừ tự bạo ra thì chả có giá trị còn mẹ gì. Lại có thể đổi lại được pháp hạm cá sấu này. Chỉ riêng chiếc này thôi đã bằng cả 100 chiếc pháp hạm tự bạo kia. Tính ra thì mình vẫn lời to. Nhưng nghĩ đến chuyện mình chiếm ưu thế trên mặt số lượng, hắn lại nghĩ xem có nên bắt đối phương viết giấy nợ để làm bằng cứ hay không. Nhưng thấy lửa giận bừng bừng sắp bùng nổ trong mắt của lão tổ Tân Đạo, Vương Bảo Nhạc lại thầm thở dài. Thôi vậy, ta cũng là kẻ dễ mủi lòng, giấy nợ thì xem như thôi đi, dù sao khoản nợ bọn họ thiếu ta cũng chả mất đi đâu được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc mỉm cười, ôm quyền với lão tổ Tân Đạo. Ta tạ lão tổ, vậy sau này còn chuyện như thế thì lão tổ cứ lên tiếng, vẫn bối quyết không tử nan. Nhất định sẽ tới ngày đầu tiên. Ta dùng không nổi đâu, không tiến. Lão tổ Tần Đạo phất tay áo, đen mặt xoay người bỏ đi. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng bận tâm về thái độ của lão tổ Tần Đạo. Sau khi phất tay chào những đệ tử Tử Kim Tần Đạo môn khác, thì lại lên nghênh ngang bước lên chiến hạm trong ánh mắt cổ quái của đám tu sĩ ở quân đoàn thứ nhất, rồng rắn rời khỏi nơi đây. Đến đây thì xem như chiến tranh mới tạm dừng một đoạn thời gian. Tinh không ở Văn Minh Thần Mục cũng bước vào thời kỳ tu chỉnh ngắn ngủi. Những đệ tử Thiên Linh Tông đã bỏ chạy ra khỏi phạm vi Tử Kim Tân Đạo Môn. Sau khi rời khỏi phạm vi phong tỏa và nhận lại tin tức bình thường thì đã lập tức tập trung lại ở gần hành tinh của nền Văn Minh Thần Mục theo lời trưởng tọa Thiên Linh Tông. Cùng theo đến đó còn có đám hoàng tộc tạo phản do ba vị thần vương cầm đầu. Có thể nói cả nền Văn Minh Thần Mục đã bị chia thành hai thế lực lớn. Một bên là Thiên Linh Tông, bên còn lại là liên minh giữa trưởng Thiên Hình Tiên Tông và Tử Kim Tân Đạo Môn. Mặc dù phe Linh Tông tụ họp lại với nhau, nhưng lần này lại trả một cái giá không nhỏ. Tả trưởng lão bị trọng thương, hữu trưởng lão dù chạy thoát nhưng cũng mang thương thế, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là nhóm đầu tiên tới đây. Cho nên, ưu thế tổng thể vẫn còn rất lớn. Sau khi chiến tranh chấm dứt, thì thứ được phe liên minh tập trung sửa chữa và thành lập chính là truyền tống trận giữa đôi bên. Làm như vậy, mặc dù hai tông môn không ở cùng một chỗ nhưng vẫn có thể điều động giúp đỡ ngay lập tức. Trong quá trình nghỉ ngơi và khôi phục giữa chiến tranh, Vương Bảo Nhạc cũng dẫn theo quân đoàn của mình và người của quân đoàn thứ nhất quay về trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Chuyện hắn làm mà từ Kim Tân Đạo Môn tất nhiên cũng được lan truyền ra, nhưng lão tổ trưởng Thiên lại xem như không biết, chẳng hỏi tới câu nào, thậm chí ông ta còn chủ động dẫn người ra ngoài nghênh đón, cử hành nghi thức chào mừng vô cùng long trọng cho Vương Bảo Nhạc. Đồng thời còn tự mình chia cho Vương Bảo Nhạc một cái vệ tinh độc lập để làm động phủ và căn cứ cho hắn. Thậm chí sau khi trưng cầu ý kiến Vương Bảo Nhạc thì ông ta lập tức tuyên bố thăng chức cho Vương Bảo Nhạc làm đại trưởng lão của trưởng Thiên Hình Tiên Tông, địa vị ngoài mặt không khác gì ông ta. Cách khí đối đãi như thế khiến Vương Bảo Nhạc thầm sướng rơn. Sau khi tạ ơn lão tổ trưởng Thiên thì hắn chọn cách nghỉ ngơi khôi phục trên vệ tinh đó. Hắn biết rõ là chiến tranh còn chưa kết thúc, hiện nay chẳng qua chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cho nên trong lúc cả tông môn đều đang khua chiêng gióng trống, chuẩn bị và chỉnh đốn thì Vương Bảo Nhạc lại tản tu vi ra, phong ấn toàn bộ trong ngoài mật thất của động phủ, thậm chí còn lấy 12 đế khôi và pháp hạm để tăng cường đề phòng, đảm bảo là không có gì sơ sẩy, sau đó mới thả cô gái có thần niệm quán đang bị nhốt ở trong pháp hạm ra. Rốt cuộc là ai đây? Vương Bảo Nhạc nheo mắt tập trung nhìn về phía cô gái, dù đang căng thẳng tột cùng nhưng trên mặt đã có ý muốn tìm chết kia. Nhìn cô gái này một lúc, Vương Bảo Nhạc đột nhiên thản tần niệm ra, sau khi bao phủ cô ta thì kiểm tra kỹ lưỡng một phen, nhưng sau khi xem xong thì hắn không khỏi nhíu mày. Lúc trước trên chiến trường vì quá gấp rút nên không thể nhìn ra, nhưng nay cẩn thận xem xét. Nhưng với tu vi của hắn mà vẫn không thể nhìn ra bất kỳ mánh khóe nào trên người của đối phương, cứ như thân thể này thực sự chính là chân thân của cô ta vậy. Bộ dạng của cô gái này cũng không tệ lắm, nhìn từ bề ngoài thì tuổi chỉ chừng 20, làn da trắng nõn, vóc dáng yểu điệu, một thân y phục bảy màu trên người chẳng những không lấn át nhan sắc kia mà còn tăng thêm cảm giác thuần khiết. Nhưng mà Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, đối với tu sĩ thì chỉ cần đến kết đan, số tuổi bề ngoài đã không còn quan trọng nữa. Chỉ cần chịu tốn một ít tu vi khiến bản thân trông có vẻ trẻ trung hơn thì cũng chẳng phải thuật pháp cao siêu gì trong hàng ngũ cao thủ. Cho nên tính bề ngoài thì không thể phân biệt độ tuổi của một người, bởi vì chỉ cần đảo thần thức qua là có thể cảm nhận được khí tức năm tháng hay không. Như cô gái này vậy, mặc dù trong thần thức của Vương Bảo Nhạc thì cô ta vẫn là chân thân,